Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, đầu hàng. Mọi người xem đến hai chi nòng súng, ngói lam nòng súng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóng lánh lấy trương mắt sáng bóng. Đây không phải súng ngắn nòng súng, là súng tiểu liên, hai chi nho nhỏ súng tự động nòng súng. Tại đại môn mở ra lập tức, cứ như vừa thị chỉ vào truyền thiên hùng khoảng chừng gì đó huyệt thái dương thượng. Không được nhúc nhích, cảnh sát, cùng lúc đó, vang lên chính là tràn ngập uy nghiêm quát lớn thanh âm. Trong chốc lát truyền thiên hùng tự cương tại đó, giơ lên cao cao hai tay, một cử động nhỏ cũng không dám. Súng buông, chậm rãi, không cần phải sằng bậy, dám lộn xộn. Tại chỗ đánh gục ngươi, quát lớn thanh âm có lẽ hay là rất uy nghiêm rất lạnh khốc. Là, truyền thiên hùng đầu lưỡi đều muốn thắt rồi, thanh âm run rẩy không thôi. Chậm rãi cúi người, chậm rãi đưa trong tay Desert Eagle đặt trên sàn nhà, lập tức đã cảm thấy cả người đều dễ dàng. Đặc biệt sao, cái này Desert Eagle uy lực thì không nhỏ, cũng quá chìm điểm. Vừa rồi không biết là, hiện tại mới phát hiện, tay phải của mình đều có điểm chết lặng, tựu cái dạng này một tay nổ súng lời mà nói, ngay viên đạn bay đến địa phương nào đi đều làm không rõ ràng lắm. Hơn nữa vô cùng có khả năng còn có thể bị cường đại sức giật chấn đắc thủ đoạn gãy xương. Hiện tại rốt cục không cần lại dơ cái này vướng víu. Chứng kiến đây hết thảy. A đô đám người tâm đi theo trầm xuống, trực tiếp chìm đến đáy cốc. Phải biết rằng, cái này hai chi nho nhỏ súng tự động nòng súng, cùng cái kia uy nghiêm lãnh khốc thanh âm, cũng không phải khiến A đô như vậy tuyệt vọng toàn bộ nguyên nhân. Mấu chốt ngoài cửa cảnh sát hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không dừng lại cái này hai cái, từ lúc mở đại môn khe hở ra bên ngoài xem. Cho đã mắt đều là mặc chống đạn áo hai dây bối tâm cảnh sát cùng trong tay bọn họ đen nhánh chanh. Sáng súng ngắn cùng với tối om trực chỉ về phía trước họng súng. Bị bao vây, không biết lúc nào, hắn gian phòng này sân nhỏ đã bị võ trang đầy đủ. Súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát đại bộ đội vây đắc chặt như nêm cối. Người ở bên trong nghe, các người đã bị bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng, lập tức, cửa ra vào tựu vang lên loa phóng thanh ầm ầm thanh âm. Trong phòng người lập tức hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều từ đối phương trên mặt thấy được sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Cùng loại tình hình như vậy, bọn hắn tuy nhiên có lẽ hay là đầu một hồi kinh nghiệm, nhưng ở Hong Kong điện ảnh trên TV thấy nhiều hơn. Cảnh sát như vậy kêu gọi đầu hàng qua đi, nếu như bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cự không đầu hàng, như vậy kế tiếp chính là cường công. Nếu như nói, vừa rồi bọn hắn trong nội tâm bao nhiêu còn tồn lấy một điểm may mắn tâm lý. Cảm thấy 8-2, bọn hắn còn có rất lớn cơ hội chuyển bại thành thắng. Đem lão đại theo vương vi trong tay cướp về, như vậy hiện tại. Cái này một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Đối mặt súng vác vai, đạn lên nòng rất nhiều cảnh sát cùng vũ cảnh. Bọn hắn không có khả năng có nửa điểm cơ hội chiến thắng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả duy nhất đó là một con đường chết. Trừ bỏ bị đánh gục, sẽ không còn có mặt khác kết cục. Đều đầu hàng đi, Vương Vi trầm giọng nói ra. Giờ khắc này Vương đại đội. Trên mặt cái kia chẳng hề để ý thần sắc ẩn liễm không thấy, mà chuyển biến thành chính là vô cùng nghiêm túc thần sắc. Hiện tại đầu hàng, các ngươi còn có mạng sống cơ hội, cũng không phải mỗi người đều phán tử hình, chỉ cần có lập công biểu hiện, nói không chừng còn có thể theo nhẹ xử phạt. Nói hưu nói vượn, Vương Vi lời còn chưa dứt. Một gã nghiêu cao mã đại buôn lậu thuốc phiện phần tử tựu rú lên lồng lộn bắt đầu đứng dậy. Chúng ta làm nhiều như vậy thuốc phiện, ở đâu còn có cái gì mạng sống cơ hội? Nhất định là chỉ còn đường chết. người này buôn lậu thuốc phiện phần tử, gương mặt dữ tợn, trên mặt cơ thể vặn vẹo, hiển nhiên đã muốn điên cuồng, hoàn toàn mất đi bình thường tự hỏi năng lực. Các ngươi đặc biệt sao muốn làm tử lão tử? Lão tử với các ngươi liều mạng, Vương Vi còn muốn cho hắn làm tư tưởng công tác, lại để cho hắn tỉnh táo lại, nhưng lời nói còn nói ra miệng, người này tự triệt để khởi sướng điên đến, trong miệng chu lên, mãnh liệt giơ tay lên ở phía trong súng ngắn, chỉ hướng Vương Vi, đen nhánh họng súng đối diện lấy bị Vương Vi nhéo ở phần gáy A Đô. Ai, mọi giờ, ngươi đặc biệt sao? A Đô lập tức tự dọa đái, sắc mặt trắng bệch mà kêu to lên, người này là điên rồi sao? Họng súng chỉ chính là lão tử A Hát, ta là ngươi lão đại A Hát. Chỉ tiếc đối với một cái lâm vào điên cuồng trạng thái người mà nói, lão đại, cái này khối chiêu bài thật sự không tốt dùng. Cái này đương lúc, không chỉ nói ngươi là lão đại, coi như là cha hắn, hắn cũng có thể cho ngươi một súng, tiễn ngươi về Tây Thiên. Bất quá A Đô mệnh cứng rắn ngạnh, nhất định hôm nay hắn là không chết được. Ngay tại mọi dợ liều lĩnh chuẩn bị đối với hắn và Vương Vi bóp cò thời điểm, ba tương đương mà một tiếng giòn vang, ngay sau đó là miệng thủy tinh liệt thanh âm, sau đó tất cả mọi người chứng kiến một đóa huyết hoa theo mọi dợ huyệt thái dương thượng tách ra ra. Phanh, mọi dợ hàng Đô bất hàng một tiếng, nặng nề té ngã trên đất, không nhúc nhích, có tay súng bắn tỉa. A Đô vong hồn đại bốc lên, kêu lên, thanh âm đều hoàn toàn biến điệu. Hắn tuy nhiên không phải bộ đội xuất thân, nhưng chiến tranh điện ảnh TV đã xem không ít, đối với tay súng bắn tỉa cũng không xa lạ gì. Bắn chết mọi dợ một súng này là từ phòng bên cạnh đánh tới, đục lỗ trên cửa sổ một mặt thủy tinh. Giờ khắc này A Đô ý thức được chính mình thật sự đã muốn hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, không còn có nửa phần cơ hội. Không hề nghi ngờ, cảnh sát bên kia làm thập phần sung túc chuẩn bị, chẳng những có một số đông nhân thủ đoàn bao vây bọn hắn chỗ ngồi này sân nhỏ, ngay tay súng bắn tỉa đều điều tới. Đại trận chiến A Hát, nếu như vừa bắt đầu, hắn có thể thuận lợi áp dụng kế hoạch của mình, đem Vương Vi cùng Trình Tuyết khống chế trong tay. Như vậy, có lẽ còn có cùng cảnh sát cò kè mặc cả đường sống. Dù sao mình trong tay hai người kia chất có lẽ hay là có phần có phân lượng. Ai ngờ tình huống bây giờ lại vừa vặn phản tới, chính hắn ngược lại thành Vương Vi con tin. Vô nghĩa, thực đặc biệt sau vô nghĩa đắc rất. Trong phòng người nghe, ta nặng hơn nữa phục một lần. Các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống. Cao giơ hai tay đi ra đầu hàng. Dám can đảm chống lại lệnh bắt, giết chết bất luận tội. Tình huống phát triển đến một bước này, kết cục thượng đã không có bất luận cái gì huyền niệm. Vài phút về sau, tất cả ma túy đều buông xuống vũ khí, Cao giơ hai tay đầu hàng. Đương nhiên, thực tế đầu hàng tình huống cùng loa phóng thanh yêu cầu có lẽ hay là hơi có khác nhau. Bọn hắn không có Cao giơ hai tay đi ra ngoài, mà là bỏ vũ khí xuống. Ngay tại chỗ đầu hàng, cảnh sát mở cửa phòng, vọt lên tiến đến, đã khống chế cục diện. Người thứ nhất xông vào cửa chính là Bạch Kiều Kiều, vừa rồi chỉ hướng truyền thiên hùng huyệt thái dương hai chi nho nhỏ súng tự động. Trong đó một chi chính là giữ tại Bạch Kiều Kiều trong tay. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, Vương Vi ngàn dặm xa xôi đến Bắc Đình chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Hậu viện trong tổ sao có thể thiếu được Bạch Kiều Kiều. Đừng nhìn Bạch đại đội ngày bình thường đối với ai cũng lãnh đạm đạm, kể cả Vương Vi ở bên trong, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng rất. Nói trắng ra đại đội mặt lạnh tim nóng có lẽ chẳng phải chuẩn xác, nhưng nếu như nói trên thế giới này còn có người nào sẽ để cho Bạch Kiều Kiều lo lắng lời mà nói, Vương Vi khẳng định sắp xếp trong đó. Mặt khác Mễ Lan cũng có thể trên bảng nổi danh, Vương Vi cái này buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn kế hoạch. Kỳ thật hơi có vẻ điên cuồng. Cục công an bên trong phản đối sẽ không thiếu. Duy chỉ có Bạch Kiều Kiều vẫn luôn là cố định địa duy trì Vương Vi. Muốn phá đại bản án, nhất định phải có như vậy khí phách. Phải có mạo hiểm tinh thần. Huống hồ cẩn thận vuốt Vương Vi mạch suy nghĩ. Chân chính có kinh nghiệm cảnh sát có thể phát hiện, cũng không tính toán quá mạo hiểm, chỉ cần đắn đo hảo một cái độ, vấn đề tựu sẽ không quá lớn. Đương nhiên, điều này cần Bắc Đình cảnh sát cùng đường sắt cảnh sát toàn lực phối hợp. Hiện tại xem ra, lưỡng địa tam phương cảnh sát phối hợp đắc phi thường không tệ. A Đô đội chủ yếu thành viên nòng cốt cơ hồ toàn bộ xa lưới. Một cổ thành cầm, đại hoạch toàn thắng, cứ việc đã muốn chết đã đến nơi. Tại nhìn thấy Bạch Kiều Kiều một khắc này, A Đô còn là thoảng qua phạm vào hạ chố mắt, nhìn Bạch Kiều Kiều, lại kìm lòng không được mà quay đầu đi xem Trình Tuyết. Hai vị này, thật sự rất tương tự A Hát. Đương nhiên, Bạch Kiều Kiều lạnh hơn càng khốc. Trình Tuyết nhìn về phía trên như là nàng phiên bản, hoặc là nói là muội muội nàng. Được rồi, chết tại đây sau một đám nghiêu trong tay người. A Đô trong nội tâm bao nhiêu muốn thoải mái một điểm. Không cảm thấy quá biệt khuất, chỉ là có mấy cái nghi vấn. Một mực quanh quẩn tại hắn trong lòng. Thực sự muốn biết đáp án. Bạch Kiều Kiều lĩnh đội, một đám võ trang đầy đủ. Súng vác vai. Đạn lên nòng cảnh sát nhanh chóng đã khống chế cục diện. Lại trong phòng từ trên xuống dưới cẩn thận điều tra một lần. Nhìn xem có cái gì không người ẩn núp tại che giấu chỗ. Nhà này hai tầng tiểu nhà trệt, diện tích không lớn. Cũng không có sâu đỉnh. Càng không có gì tường kép. Điều tra bắt đầu đứng dậy không tính quá tốn sức. Lần này điều tra vẫn có chỗ thu hoạch. Trốn ẩn núp đi phạm tội hiềm nghi người là không có. Tìm ra không ít cần sa nguyên liệu cùng chế thành phẩm. Còn lục soát đại lượng quản chế dụng cụ cắt gọt, cùng với chút ít ngòi nổ cùng thuốc nổ. Nhìn xem bầy ở trước mặt những vật này, Vương Vi nhịn không được gõ A Đô một cái bạo lật. Vừa cười vừa nói, tiểu tử, muốn lái dưới mặt đất nhà chế tạo vũ khí A Hát. Những kia sáng loáng dao bầu, phong duệ, quản giết. Nhìn về phía trên so súng ngắn càng làm cho người ta sợ hãi. Càng tác dụng uy hiếp lực, có làm được cái gì? Giờ này khắc này A Đô, đã sớm bị trói ngược hai tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chán thượng đẩy lấy một chi đen nhánh chanh sáng nho nhỏ súng tự động nòng súng. Rũ cụp lấy đầu, uể oải vô cùng. Lúc trước hắn đặt mua những vũ khí này thời điểm, vậy thì thật là hào khí can vân, cảm thấy mặc kệ ai tới đều không làm gì được hắn đâu ca. Cảnh sát tính là cái đếch ấy A Hát, tới một lão tử giết một cái, đến hai cái lão giết chết một đôi. Đúng vậy, khi đó A Đô, chính là chỗ này sau nghiêu bức hò hét, tự cho là thiên hạ vô địch, hiện tại mới phát hiện. Hết thảy đều chẳng qua là của mình phán đoán mà thôi. Tại chính thức lợi hại cảnh sát trước mặt, hắn như vậy, chính là cám cám, xác thực không có gì dùng. Cùng chuyên chính thiết quyền đối nghịch, ngươi còn không có tư cách kia. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, nếu không để ý đến hắn, đi nhanh hướng ngồi xổm cạnh cửa truyền thiên hùng đi đến. Phải nói, cái này bang thuốc phiện con buôn bên trong, hiện tại buồn bực nhất khả năng còn không phải A Đô, mà là Truyền Thiên Hùng. Cái thanh kia nhìn về phía trên tương đương biến thái bản chế hàng nhái Desert Eagle cũng rất có. Thể nói rõ vấn đề, Truyền Thiên Hùng vì ngày này, không biết tìm cách bao lâu, nghiêu bức hò hét A Đô bị cảnh sát nắm bắt. Chính mình lại mang theo 20 kg heroin xa chạy cao bay. Như vậy, vĩ diệu hình ảnh, ngẫm lại đều làm người kích động không thôi. Ai biết cuối cùng trước mắt, có lẽ hay là thất bại trong gang tấc. Hùng ca, ngươi có phải hay không có chút ngốc a hát. Vương Vi đi đến Truyền Thiên Hùng bên người, trêu tức nói, ngươi cảm thấy cái này trong dương còn ngươi nữa muốn mấy cái gì đó sao? Ta thật sự còn có thể không cho các ngươi 20 cây gì heroin. Vương Vi vừa nói vừa lắc đầu, tựu loại này chỉ số thông minh, còn buôn lậu thuốc phiện đâu rồi, cũng là không có ai rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.